Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 23, từ đồ đường môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc hoàng hôn, Đoạn Lăng La cuối cùng cũng tỉnh lại. Người nàng vẫn còn yếu. Quách Húc và Thái Ngọc ngồi bên trò chuyện một lúc. E sợ làm nàng lo lắng nên không kể cho nghe hai ngày vừa qua có chuyện gì. Sau bữa tối, mọi thứ trở lại như thường lệ. Đúng giờ hợi đầu khác, Quách Húc như thường lệ đi đến đại sảnh kiểm tra nhân sự trực đêm. Khi đang dặn dò, góc mắt hắn thoáng thấy nữ tử lại bước xuống cầu thang. Có lẽ vì trời chuyển lạnh, nàng khoác một bộ lông nhung trắng tinh dày dặn, so với áo tím, bớt đi vẻ sâu thẳm nhưng thêm phần u tịch. Quách Húc chần chừ trong lòng, vẫn tiến lên. Cô nương lại ra ngoài thăm bằng hữu ư? Nàng cười. Bằng hữu ta tính cách kỳ lạ, ban ngày không thích khách đến, đành theo ý chủ, đêm mới tới. Quách Húc biết nàng nói không hoàn toàn thật, nhưng cũng không vạch trần. Mấy ngày này ngoài kia không yên, e rằng có hái hoa tặc xuất hiện. Không biết cô nương võ công thế nào, nhưng cẩn thận không thừa, cô nương có thể dẫn theo tùy tùng. Nếu bằng hữu không thích người ngoài, cho họ chờ ngoài cửa cũng được, còn hơn đi một mình nguy hiểm. Nàng, một tiếng, dường như để ý lời Quách Húc, rồi cười. Quách đại thiếu nói có lý, ngày mai nếu đi thăm bằng hữu, ta sẽ mang theo hộ vệ. Nói xong, nàng mỉm cười với Quách Húc, quay người đi. Quách Húc không ngờ tốn nhiều lời mà nàng vẫn tự nói tự làm. Đành lắc đầu cười khổ. Hôm đó ngủ sớm nhưng trằn trọc không yên. Qua giờ tí mới chợp mắt. Trong mơ nghe tiếng động bên dưới. Có vẻ nàng đã quay về. Nàng mỗi đêm ra ngoài, không biết đi thăm bằng hữu tính tình thế nào, khiến Quách Húc vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Biết bao lâu mới ngủ được. Ngày hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng kèn sò và trống rộn ràng. Lúc đầu còn xa, rồi ngày càng gần, tiếng trống đánh, pháo nổ rền vang, Quách Húc mơ màng, cho đến khi thiết y xông vào. Hốt hoảng, Quách Húc mau ra ngoài, nhìn qua cửa sổ, thấy ở cuối phố chính một đội người mặc lễ phục đỏ rực. Thổi kèn đánh trống tiến về đây, người dẫn đầu mặc lễ phục chú rể, ngực cài một bông hoa đỏ to, trông kiêu ngạo. Nhưng vì còn xa nên chưa nhìn rõ mặt mày. Thị dân Trường Lạc ít, dù rầm rộ như vậy, cũng chỉ lác đác vài chục người đứng xem. Quách Húc nghi ngờ, chẳng lẽ có hôn lễ sao? Trình Thiết Y phun nước bọt, Trường Lạc Trấn đổ nát đến thế này, còn có mấy người, làm gì có hôn lễ? Lúc trước đã có đội người đến, trang trí khách đờ, M, treo đèn, dán chữ hỉ. Chưa nói hết, Quách Húc đã chạy ra ngoài. Trình Thiết Y vừa sốt ruột vừa giận, vội theo sau. Trong đại sảnh đã đông người. Như Thiết Y nói, mười mấy người mặc lễ phục đang sắp xếp, di chuyển bàn ghế. Trên bức tường đối diện treo tấm lụa đỏ, thiên tác chi hợp. Phía dưới bày hai bàn lớn, phủ lụa đỏ, đặt đèn rồng phượng, mứt hỉ. Bồi bàn vừa hỏi thì bị đá ngã, suýt gãy tay, chạy trốn vào bếp không dám ló mặt. Lục gia và các hộ vệ Tiêu Cục sửng sốt. Lưu Thượng và Triệu Phùng Chí ngồi nhìn lạnh lùng ở góc sảnh. Phong Bình đứng ôm tay trên cầu thang, thấy Quách Húc và Thiết Y xuống, khinh khỉnh, ra vẻ oai lớn lắm. Chỉ làm mấy trò bày vẽ thôi à, chẳng mấy chốc. Tiếng kèn đã đến cửa, một đám người xông vào đại sảnh. Người mặc lễ phục chú rể xuống ngựa, khoan thai bước vào, lớn tiếng, tân lang đã tới, tân nương sao còn chưa ra? Ngó quanh, chợt nhìn lên lầu cười. À, ra đó rồi, chưa trang điểm à? Quách Húc ngẩng lên, mới thấy Đoạn Lăng La nghe động tĩnh, nhờ Thái Ngọc dìu ra xem. Thái Ngọc nghe lời khiếm nhã, sắc mặt lạnh như băng. Trình Thiết Y tức giận xuống mấy bước, cầm gậy bàn long, quát, ngươi là cái gì? Người kia nhìn gậy, lại ngước lên nhìn Thiết Y hồi lâu, cười hề hà, hóa ra là sư huynh, hỷ sự là việc vui, sư huynh nổi giận cái gì? Trình Thiết Y không nói nhiều, vùng gậy đập xuống, người kia giơ tay, kéo Thiết Y lảo đảo, miệng vẫn nói, sư huynh đi nhẹ thôi. Trình Thiết Y tức giận, mắt trợn tròn, Quách Húc và Phong Bình nhìn nhau, biết nội lực Thiết Y đã mất, lòng nặng trĩu. Người kia nói với đám bên cạnh, sao còn đứng đó, nhanh đem mũ phượng và giá y cho lên cho tân nương. Mấy người gật đầu, bưng khay lụa đỏ có mũ phượng và giá y đi lên. Quách Húc giơ tay chặn, chậm đã, người kia cười hì hì nhìn Quách Húc. Quách Húc bước lên hai bước, trầm giọng, muốn đem người Trường Phong Tiêu Cục đi, xin chư vị hãy báo danh. Người kia giả bộ ngạc nhiên, tay vái lên trán, đúng rồi, tại hạ sơ ý, ta là Đường Đài. Quách Húc nghe tên lạ, nhìn Thái Ngọc cũng bối rối, chỉ Phong Bình chợt nhớ một tin đồn xưa trong giang hồ. Đường Đài, chẳng lẽ là đại công tử Đường Môn xưa? Đường Đài, nghe nói hắn hành vi không đứng đắn, háo sắc, hủy hoại môn phong. 7 năm trước bị sư môn tước võ công, chém tay chém chân, nhưng nghĩ tới người trước mặt, tay chân vẫn nguyên vẹn. Phong Bình im lặng, Đường Đài cười, công pháp phi liết phi đao của Phong Bình quả thật uyên bác. Đúng, ta chính là Đường Đài đó. Phong Bình sửng sốt, thật là ngươi sao? Vậy tin đồn giang hồ? Đường Đài cười ha hà, tin đồn ta bị tước võ công. Chém tay chém chân à, đó chỉ là màn kịch cho các người xem thôi. Ta vẫn họ Đường, sư môn không bênh người họ Đường, sao lại bênh người ngoài? Hóa ra ngày xưa Đường Đài háo sắc, động đến biểu muội của trưởng môn Hoa Sơn. Trưởng môn tức giận, tập hợp môn nhân truy vấn Đường Môn. Đường Môn không biết xử lý thế nào. Lúc ấy trưởng môn Đường Văn Thiên liền tước võ công trước mặt trưởng môn Hoa Sơn. Chém tay chân Đường Đài, ném vào hố rắn độc trong Đường Môn, mới xoa dịu cơn giận. Sau đó, Đường Đài bị xóa tên khỏi giang hồ. Tại Tương Châu, Quách Húc, Phong Bình từng đoán về hái hoa tặc nhưng chưa hề nghi ngờ đến Đường Đài còn sống. Không ngờ Đường Môn gian xảo đến mức đưa một người khác thay thế, đánh lừa trưởng môn Hoa Sơn. Còn Đường Đài lặng lẽ tự do đến nay. Phong Bình nghiêm nghị, hóa ra vậy, Đường công tử còn dám xuất hiện công khai. Quả thật can đảm, nếu tin Đường Đài chưa chết lan ra. Đường Đài tự mãn, cảm ơn Phong Đại Hiệp nhắc nhở. Người chết đa phần sẽ không để lại tin tức gì. Vừa nói xong, cả đại sảnh biến sắc. Quách Húc mặt không đổi, hỏi, không biết Tiêu Cục và Đường công tử có thâm thù gì? Sao Đường công tử lại ra tay ác độc thế? Đường Đài thở dài, dù khi xưa Trường Phong Tiêu Cục vì bảo vệ bảo bối Ngọc Bích mà làm tổn hại Đường Môn, nhưng cũng không phải thù sâu. Ai bảo các người nhất định bảo vệ chuyến tiêu Lăng La mỹ nhân này? Đoạn Lăng La nghe vậy, dùng mình, Quách Húc bình thản, chẳng lẽ người đến vì dược kinh của Đường Môn? Đường Đài lạnh lùng cười nhạt, dược kinh? Trưởng môn Đường Môn hiện tại coi dược kinh là quý giá. Với ta thì chẳng là gì cả. Rồi hắn nhìn lên lầu. Đoạn cô nương, huyết văn đen kia, tốt hơn nên giao nộp. Chim kia nuôi khó, ngươi lại không biết cách chăm. Cướp làm gì, cách chương.